Siêu cấp thần cơ nhân, chương 466, điên cuồng mô phỏng tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm trưởng, hay là chúng ta cảnh vệ lớp đi chung với ngươi đi? Cảnh vệ ban lớp trưởng Lý Lộ đứng lên chào theo kiểu nhà binh nói ra. Hiện tại Vĩnh Thán nữ thần số chiến lực chủ yếu cũng chỉ còn lại cảnh vệ lớp rồi. Hạm trưởng, hay là ta dẫn người đi thôi? Trên chiến hạm còn dư lại một vị duy nhất, cả người sĩ quan hậu cần Triệu Bình nói ra. Sĩ quan hậu cần ngươi chính là lưu thủ chiến hạm đi. Tại đây là của chúng ta căn cơ. Chiến hạm muốn là xảy ra vấn đề gì, cho dù đem người tìm trở về cũng vô dụng. Đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Hơn nữa ta cũng chỉ là dẫn người đi xem một cái, sẽ không xâm nhập trong đó. Kỷ Yên Nhiên nói xong vừa nhìn về phía cảnh vệ lớp, nghĩ nghĩ nói ra. Lý lớp trưởng, ngươi lựa chọn 4 vị chiến giáp kỹ thuật tương đối khá binh sĩ theo ta cùng đi. Còn dư lại binh sĩ tiếp tục lưu thủ chiến hạm. Vâng, Lý Lộ trực tiếp một chút tên 4 tên lính, hướng Kỷ Yên Nhiên báo cáo. Kỷ Yên Nhiên để cho bọn họ khứ thủ chiến giáp, sau đó nhìn nhìn Hàn Sâm, do dự một chút nói ra. Người cũng đi chuẩn bị đi. Vâng, Hàn Sâm lên tiếng, cũng đi theo đi lĩnh chiến giáp. Một chuyến 7 người rất nhanh sẽ theo chiến hạm ra, ngồi một bàn loại nhỏ mà căn cứ cỏ xa tiền hướng đào móc địa điểm. Bởi vì vốn là khoảng cách chiến hạm không xa, chỉ dùng hơn nửa canh giờ liền đạt tới chỗ mục đích. Theo căn cứ xe nhìn ra phía ngoài, các loại dụng cụ đều hoàn hảo bày ở bên ngoài, cũng không có bị hư hao, cũng không có thấy đánh nhau trôi qua dấu vết. Duy nhất hư hao đúng là lúc trước chiếc kia nhiều chức năng đào móc xe. Thấy không vết máu, Kỳ Yên Nhiên bọn người hơi chút thở dài một hơi, ít nhất bọn hắn cũng không phải nhận lấy tập kích. Hướng đào móc miệng bên kia bởi vì địa hình hạn chế, căn cứ xe không có cách nào lại tiến vào trong mở. Kỳ Yên Nhiên phân phó lưỡng tên lính lưu ở căn cứ trên xe, mình thì mang theo Lý Lộ, Hàn Sâm cùng mặt khác hai cái cảnh vệ lớp binh sĩ cùng một chỗ, lái chiến giáp rơi xuống căn cứ xe, hướng về mở miệng bên kia đi qua. Bảo trì đội hình, truyền tống ra đa quét hình số liệu, thông tin thông suốt, chiến giáp bên trên thỉnh thoảng hiện lên các loại số liệu, có theo căn cứ xe chuyển tới. Cũng có theo trên chiến hạm truyền tới, mấy người chiến giáp cũng đem tức thời số liệu truyền tống về đi. Tuy nhiên một mực bảo trì độ cao, cao độ cảnh giác, nhưng là cũng không có chuyện gì sinh, 5 người thuận lợi đạt tới Lý Minh Đường bọn hắn khai quật ra lối vào. Đó là một đảo cao tới hơn 30 mét tinh thể màu đen môn, thượng diện điêu khắc rất nhiều quỷ cự đồ án, có chút có tròn hưu tuyến còn có một chút hình tam giác ký hiệu tổ hợp lại với nhau, nhưng là vừa không có rõ ràng quy tắc. Thoạt nhìn có điểm giống đồng hồ kim cơ tâm, hết sức phức tạp khó hiểu. Lúc này tinh thể màu đen môn đã bị cạy mở một đường may, một người chiến giáp thông qua không có vấn đề, đại hình cơ giới căn bản vào không được. Hạm trưởng, có nên đi vào hay không nhìn một cái? Lý Lộ hướng Kỷ Yên Nhiên xin chỉ thị, Kỷ Yên Nhiên lại không có trả lời Lý Lộ, nhìn xem cái kia cửa lớn màu đen lộ ra vẻ khiếp sợ, rất nhanh sẽ hoán đổi một cái tư nhân kênh nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm, ta dẫn người đi xuống xem một chút, ngươi ở tại chỗ này. Vì cái gì? Hàn Sâm biết rõ Kỳ Yên Nhiên nhất định là đương nhiệm cái gì, nếu không sẽ không như vậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tinh vương tộc di tích, nhưng lại tại vận chuyển trong đó, phía dưới quá nguy hiểm. Người đối với tinh tộc hoàn toàn không biết gì cả, có khả năng hội. Sẽ xúc động một chút nguy hiểm cấm chế, ở tại chỗ này càng tốt hơn. Kỷ Yên Nhiên nói ra, ta theo tại phía sau ngươi là được. Hàn Sâm nói ra, đây là mệnh lệnh. Kỷ Yên Nhiên nghiêm túc nói, mệnh lệnh của ngươi đối với ta không có hiệu quả. Hàn Sâm từ tốn nói một câu, Kỷ Yên Nhiên chính là muốn nói cái gì nữa. Lại đột nhiên nghe được căn cứ xe bên kia truyền đến tiếng kinh hô. Mấy người đồng thời hướng về căn cứ xe bên kia nhìn sang, chỉ thấy cái kia hai cái lưu thủ ở căn cứ trong xe binh sĩ, theo căn cứ trên xe chạy xuống dưới. Trinh lái chiến giáp chạy qua bên này. Lão Lưu, đã sinh cái gì sự tình? Đã sinh cái gì sự tình? Nghe được xin trả lời. Nghe được xin trả lời. Lý Lộ muốn thông qua máy truyền tin hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên lại đương nhiệm máy truyền tin chính giữa đều là dòng điện thanh âm. Căn bản cái gì cũng không nghe thấy. Hàn Sâm vội vàng nhìn nhìn thông tin thiết bị. Đương nhiệm chiến giáp đã cùng chiến hạm mất liên. Hệ thống truyền tin mấy có lẽ đã ở vào hoàn toàn trạng thái tê liệt. Kỷ Yên Nhiên hiển nhiên cũng phát hiện ra loại tình huống này, trực tiếp đối với Hàn Sâm bọn hắn hô. Bảo trì đội hình, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mấy người bảo trì đội hình đón lấy cái kia lưỡng tên lính chiến giáp, rất nhanh sẽ đã tiếp cận. Không đều Kỳ Yên Nhiên hỏi cái kia lưỡng tên lính cái gì sự tình, Hàn Sâm bọn hắn tựu đã biết rồi đáp án. Chỉ thấy ở đằng kia lưỡng tên lính đằng sau, nguyên một đám to cỡ nắm tay, lóe ra ánh sáng màu đỏ ngòm tinh thể lơ lửng giữa không trung, như là một cái màu đỏ bóng đèn tựa như, liếc nhìn sang, rậm rạp chằng chịt một mảnh, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu, ít nhất sợ rằng cũng phải có khoảng 100, 1000. Mô phỏng tinh hạch, tại sao có thể có nhiều như vậy mô phỏng tinh hạch? Hàn Sâm bọn người là kinh hãi vô cùng, khó trách cái kia lưỡng tên lính hội sẽ chảy nhiều như vậy mô phỏng tinh hạch, ai thấy đều được chảy. Lúc trước Hàn Sâm đã từng gặp qua mô phỏng tinh hạch uy lực, chỉ cần bị mô phỏng tinh hạch ra đa quét hình hạ xuống, chúng là có thể biến hóa thành giống nhau đồ đạc. Ngẫm lại khoảng 100, 1000 mô phỏng tinh hạch, nếu như đối với căn cứ xe hoặc là chiến giáp ra đa quét hình hạ xuống, khoảng 100, 1000 đài chiến giáp cùng căn cứ xe nghiền ép lên ra, chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt sẽ bị đánh thành tro. Huống chi bốn phía chính có càng nhiều mô phỏng tinh hạch thổi qua ra, số lượng ngày càng nhiều, căn bản không biết rõ đến cùng có bao nhiêu. Lui lại, lui vào tinh tộc di tích bên trong, Kỳ Yên Nhiên đã minh bạch chuyên gia tổ những người đi đó ở đâu, hiện tại nàng cũng không thể lặp lại bọn hắn trải qua hết thảy. Thình thịch bành, vừa bắt đầu mười mấy cái mô phỏng tinh hạch đã tiếp cận cái kia lưỡng tên lính, tinh hạch bên trong ánh sáng màu đỏ lóe lên, như là đèn flash tựa như soi lưỡng tên lính chiến giáp hạ xuống, lập tức biến thành tạo hình vậy huyết tinh chiến giáp, một bàn đài ầm ầm rơi xuống đất, cuồng bạo hướng về lưỡng tên lính tiếp tục đuổi chạy tới. Đằng sau càng ngày càng nhiều mô phỏng tinh hạch lóe lên ánh sáng màu đỏ, hóa thành càng nhiều nữa huyết tinh chiến giáp. Lý Lộ nhịn không được rút ra súng laser công kích mô phỏng tinh hạch biến thành huyết tinh chiến giáp, cứu viện hắn hai cái chiến hữu. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yên Nhiên muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Lý Lộ một phát này đánh tới, tuy nhiên đem một bàn huyết tinh chiến giáp đánh thủng một lỗ lớn, nhưng là trong nháy mắt, những huyết tinh đó chiến giáp đều rút ra súng laser, đối với bên này tựu là một hồi loạn xạ. Thình thịch, cách cách chúng nó gần đây cái kia lưỡng tên lính chiến giáp bị trực tiếp bắn nổ, nổ thành một chồng chất thiêu đốt lên sắt vụn. Mà những huyết tinh đó chiến giáp vẫn không ngừng hướng về bên này quét bắn tới. Trước tiên lui nhập di tích bên trong, Hàn Sâm thao túng chiến giáp hướng về hắc tinh đại môn chạy như điên. Lập tức lui vào di tích, Kỳ Yên Nhiên vừa đi theo Hàn Sâm chạy, một bên lớn tiếng ra lệnh. Hai mắt đỏ như máu Lý Lộ, cắn răng mệnh lệnh lưỡng tên lính cùng một chỗ hướng trong di tích mặt lui lại, mà mình thì tại mặt sau cùng yểm hộ. Bành! Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên mới vừa vặn lui vào hắc tinh trong cửa lớn, tự nghe phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lý Lộ cái kia đài chiến giáp đã bị đánh bại. 8. Phách Trương.